Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, khai phá năng lực mới. Theo đám người chậm rãi tới gần tòa thành kia, những quái vật này biến thành càng thêm kích động lên, liều mạng phát động công kích, không cho bọn hắn tiếp cận nơi đó, mắt thấy bọn quái vật còn thừa lại cước bộ một điểm vị trí. Những bộ vị khác toàn bộ đi ra, sắp rơi vào bị vây quanh hoàn cảnh, mấy người nhìn xem còn có một cây số trái phải lộ trình. Không khỏi cắn răng, không để ý thân thể sức thừa nhận, nhanh chóng phi nước đại, lấy đai ly tốc độ, điểm ấy lộ trình cũng không cần quá lâu thời gian, nhưng là hắn còn phải cho những người khác ở phía trước mở đường. Cho nên cũng không có chạy quá nhanh, đột nhiên. Nơi xa có một đạo công kích về phía lấy đai ly phóng tới. Xuyên thấu qua bị nó đảo loạn điện từ lập trường, đai ly đã nhận ra nguy hiểm. Sau một khắc lập tức sử dụng thuấn bộ, mang theo Emilia rời đi tại chỗ. Oanh một cái hố to, xuất hiện tại đai ly nguyên bản đợi địa phương. Cái hố biên giới toát ra một trận khói đặc. Thậm chí ngay cả bùn đất cùng cỏ nhỏ đều bị công kích ăn mòn. Thấy ở đây, đai ly con người co rụt lại, quay đầu phát hiện một con đã hoàn toàn thoát ly mặt đất quái vật. Trong miệng xúc tích lấy một đoàn năng lượng màu đen, đoàn năng lượng càng lúc càng lớn, đến nào đó thời khắc, trong nháy mắt áp xúc, trực tiếp hướng đai ly phát xạ mà tới, lần này không có chờ xạ tuyến đột nhập cảm ứng của mình phạm vi. Đai ly đã mang theo nữ hài rời khỏi tại chỗ. Cứ như vậy một đạo công kích, muốn đánh trúng chính mình, quá ngây thơ rồi. Nghĩ như vậy đai ly lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Bất quá sau một khắc dáng tươi cười liền cứng ở trên mặt. Top 5 top 3 hoàn toàn cách mặt đất quái vật, thể hiện ra đủ loại thủ đoạn công kích, không còn là đồ ngốc vung vẩy cánh tay. Bên trong miệng, trên tay, sừng bên trên, trước ngực, từng cái bộ vị cũng bắt đầu tụ tập to to nhỏ nhỏ màu đen chùm sáng. Tất cả mọi người bị trường hợp như vậy sợ ngây người. Cái này một đợt, ít nhất là hơn ngàn đạo công kích. Màu đen xạ tuyến cơ hồ che đậy bầu trời. Từ xa gần không đồng nhất địa điểm hướng phía đai ly mấy người bắn chụp mà tới. Như là đan vải vóc. Không có để lại bất kỳ đường lui nào, đánh chúng vào chỗ ở của bọn hắn địa. Đằng sau chính là một trận tiếng nổ lớn vang lên, cả mặt đất đều cho chấn động, hoa cỏ bùn đất văng khắp nơi. Bảo tạc lắng lại về sau, chỉ thấy một cái cao cao nổi lên sền sệt vật thể. Không ngừng bốc lên gay mũi khét lẹt khói đặc, xuất hiện tại cái này trên thảo nguyên. Khụ khụ, không có sao chứ. Mọi người, đai ly thanh âm tại cái này đóng chặt đến không có một tia sáng không gian thu hẹp vang lên. Còn tốt, trừ bỏ bị xuyên thấu qua chấn động, chấn có chút choáng bên ngoài, không có bị thương gì. Cái thứ nhất đáp lại hắn là, bên người Emilia, đằng sau, những người khác cũng lần lượt báo bình an, để đai ly yên lòng, bất quá dạng này tình trạng, đã là rất tồi tệ. Không có người có thể may mắn cười ra tiếng, mặc dù đai ly dùng hạt sắt hình thành thật dày tường phòng hộ. Tại vũ uy hồn khí cường hóa phòng ngự phía dưới, chặn lại làn công kích này, nhưng là địch nhân còn tại chung quanh không hề rời đi. Tình huống bây giờ phi thường nguy cơ, chúng ta đến suy nghĩ chút biện pháp, từ cái này đáng chết địa phương ra ngoài. Khổng Phi táo bạo lời nói. Để mấy người lần lượt nhíu mày. Bất quá hắn nói cũng có đạo lý. Tiếp tục như vậy, chỉ là phòng ngự bị công kích, tạo thành dần dần tăng lớn áp lực, đều sẽ đè sập người ở bên trong. Lập tức nghĩ tới điều gì, đai ly sử dụng hồn lực thôi động điện từ lực, tạo thành cực lớn mũi khoan, giống nhau trước đó bị biến dị hồn thú vây công thời gian như thế. Muốn đánh cái chính gốc thoát khốn mà ra. Nhìn thấy hắn động tác, mấy người ánh mắt sáng lên. Không hổ là chúng ta túi khôn đai ly. đầu óc chuyển thật nhanh. Đường Diễm Diễm khích lệ như là đám người suy nghĩ như vậy. Chuyên gia, bất quá hết sức chăm chú Đai Ly, không có nhàn rỗi trả lời nàng ca ngợi lời nói, chỉ là tiếp tục thi hành kế hoạch của mình. Theo thông đạo đào móc một đoạn lộ trình đằng sau, Đai Ly đầu tiên mang theo Emilia tiến vào trong đó, sau đó chậm rãi hướng về phía trước xê dịch, đằng sau lộ ra thân vị, do những người khác bổ sung, đằng sau một cái tiếp theo một cái xếp thành một đội. Từ nơi này trong địa đạo di chuyển về phía trước, đi lại sau một lát, Đai Ly phát hiện sau lưng chấn động không còn truyền ra. Không đợi hắn lộ ra nghi hoặc, đến từ trên đầu run run, để hắn biến sắc, những quái vật này nếu là từ dưới đất xuất hiện, kia có phải hay không đuổi tới công kích chúng ta? Phát hiện công kích chuyển rời đến nhóm người mình hiện tại vị trí. Tất cả mọi người minh bạch quái vật là có thể phát giác được dưới mặt đất mục tiêu. Cho nên Emilia mới có câu hỏi này, bất quá Đai Ly cũng vô pháp dành cho giải đáp. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, sẽ không xuất hiện cái này hỏng bét tình huống. Cứ như vậy nơm nớp lo sợ di động một khoảng cách về sau. Thiếu nữ phát hiện, ngoại trừ công kích sẽ một đường đi theo đám người. Quái vật cũng không có cái gì khác động tác, cũng không thấy bọn chúng chui vào lòng đất. Cái này thế nhưng là một tin tức tốt. Các ngươi có phát hiện hay không? Quái vật thân thể dung nhập dưới mặt đất thời điểm. Không cách nào thể hiện ra xạ tuyến công kích, chỉ có thể quơ móng vuốt. Bọn chúng khả năng sợ tiến vào dưới mặt đất, không có phản kích thủ đoạn, sẽ bị chúng ta dễ dàng giết chết, mới không dám xuống. Có lý có cứ vẩn đoán, nghĩ rõ ràng Chu Viện, rất là hưng phấn phát ra tiếng, cho mọi người đánh một châm thuốc trợ tim. Bất quá, chúng ta bây giờ là hướng phía phương hướng nào tiến lên? Emilia lời nói, khiến cho Đai Ly sắc mặt cứng đờ. Tại cái này không có tầm mắt dưới mặt đất, căn bản là không có cách xác nhận phương hướng đi tới. Vừa rồi cũng là tùy tiện tuyển cái phương hướng chui, không có cân nhắc nhiều như vậy. Nhìn thấy Đai Ly thật lâu không trả lời, Emilia trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt. Không phải là không có phương hướng chui loạn a? Dạng này chúng ta làm sao đến pháo đài? Ếch, cái này ta cũng không có cách nào. Các ngươi có người có thể xác nhận phương hướng sao? Lúng túng Đai Ly, lúc này đành phải hướng những người khác xin giúp đỡ. Đã phát hiện sai lầm, một vị kiên trì là lựa chọn ngu xuẩn. Hắn cũng không phải sĩ diện không muốn mạng nhân vật. Phạm sai lầm đó là ai cũng sẽ có sự tình. Cái này ta cũng làm sao đây Pháp? Các ngươi đâu? Emilia đầu tiên biểu thị chính mình bất lực. Đằng sau những người khác cũng là dạng này. Dù sao ai cũng không có từ dưới mặt đất chạy trốn kinh nghiệm. Đai Ly, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Chúng ta liền trông cậy vào ngươi. Nghe được câu này, Đai Ly trợn trắng mắt. Cái gì đều trông cậy vào ta? Các ngươi cũng nên có chút tác dụng a. Biết mình vô năng. Mấy người cũng không tiện nói chuyện lớn tiếng, chỉ có thể chờ đợi lấy phía trước thiếu niên chuyển động đầu óc. Đai Ly bên cạnh khoan thành động, bên cạnh tự hỏi đối sách, lấy năng lực của mình bây giờ, khẳng định là không có biện pháp, như thế chỉ có thể tưởng tượng nhìn, năng lực của mình có thể tiếp tục khai phá, diễn biến ra một loại viễn trình trinh sát năng lực, vắt hết óc hắn. Bắt đầu hồi tưởng chính mình trước kia nhìn qua điện ảnh anime. Từng cái năng lực ở trong đầu hắn hiện lên. Thẳng đến một đoạn thời khắc, linh quang lóe lên. Hồi tưởng chính mình tất cả năng lực xuất xứ lúc. Nghĩ đến ninja thế giới có một cái cùng hạt cát có liên quan trinh sát năng lực. Bất quá chính mình thao túng là hạt sát. Cũng không biết có được hay không đến thông. Trước mắt chỉ có như thế một cái biện pháp, Đai Ly đành phải cắn răng nếm thử, tại bên người mình hội tụ ra một đoàn hạt sát, sau đó khống chế chính mình tinh thần lực ly thể, rót vào cái này đoàn đen xì viên cầu ở trong, đằng sau tưởng tượng chính mình có thể thông qua viên cầu, đem chung quanh tràng cảnh chiếu rọi trong đầu. Bất quá khai phá năng lực không phải đơn giản như vậy. Thử nửa ngày, cũng không có đạt tới hiệu quả dự chu. Biến thành có chút vội vàng sao động hắn. Bắt đầu suy nghĩ có cái gì biện pháp tốt hơn. Ngươi làm sao không thử một chút sóng điện từ cảm ứng. Đợi tại hắn trong đan điền Mikoto, đem đai ly tất cả động tác thu về đáy mắt, gặp vội vàng lại bất đắc dĩ bộ dáng, không khỏi có chút đau lòng. Đằng sau suy nghĩ một chút chính mình có năng lực, phát hiện sóng điện từ cảm ứng có lẽ sẽ cùng hắn muốn năng lực xứng đôi. Liền cao hứng lên tiếng nhắc nhở, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Sóng điện từ cảm ứng thế nhưng là ta trước đó một mực ỷ lại trinh sát năng lực nha. Quả nhiên nhà ta Mikoto chính là thông minh. Kích động Dai Li lập tức tán thưởng Mikoto một phen. Nghe được nàng kiêu ngạo dương lên đầu. Trong lòng rất là đắc ý. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.